Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hư không đại nhất thống. Phương Chu ngả bài, gửi hy vọng ở khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Một cái tân sinh thế giới. Thanh Hoàng lời nói, là Phương Chu chỗ không hề nghĩ tới. Phương Chu cẩn thận suy tư. Cũng không cảm thấy khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có thể thay đổi gì. Mặc kệ cùng hư không so sánh. Vẫn là cùng cái này thái hư cổ điện bên trong thế giới so sánh. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đều quá bé nhỏ. Thậm chí non nớt. Quy tắc chưa tính là hoàn thiện. Hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Nếu để cho Phương Chu đầy đủ nhiều thời giờ. Có lẽ Phương Chu có thể có cơ hội nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phát triển. Thế nhưng, bây giờ cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho Phương Chu. Hắc vụ hải mang đến tai ách, chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, toàn bộ hư không đều gặp phải lấy diệt thế tai ương. Nguyên bản Phương Chu còn có chút lòng tin. Dù sao, hắn bây giờ tu vi, đạt đến bán hoàng đỉnh, thực lực mạnh, có thể nói, thế gian hiếm người có thể cùng địch nổi. Cho nên, Phương Chu có tự tin. Lại thêm đặt chân hoàng lĩnh vực nữ đế, dù cho gánh không được hắc ám tai ách, cũng có thể cho nhân tộc trèo chống một chút thế gian, phát triển cùng lớn mạnh thời gian. Nhưng mà, cùng Thanh Hoàng tán gẫu qua về sau, Phương Chu mới hiểu được, hắn quá coi thường hắc ám tai ách, chân chính hắc ám tai ách, căn bản không phải hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Đây là giữa thiên địa năng lượng cân bằng. Âm dương chú trọng một cái cân bằng, mong muốn nhường thái hư lực lượng cùng hoàng khí cân bằng. Phương Chu căn bản làm không được, nếu làm không được, vậy liền mang ý nghĩa hủy diệt, hư không sẽ bị thôn phệ, sẽ bị thái hư lực lượng triệt để ăn mòn cuối cùng hóa thành hư vô. Toàn bộ sinh linh đều sẽ chết đi. Cuối cùng, theo một mảnh tịch vô bên trong, sản sinh ra truyền kỳ mới, xây dựng thế giới mới. Tại trong lúc này, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, căn bản không thay đổi được cái gì. Thanh Hoàng thật sâu nhìn xem Phương Chu, người trong tay nắm giữ Thanh Hoàng đăng, còn rút ra nhân hoàng kiếm. Người có thể nói là có hy vọng nhất dẫn đầu nhân tộc tại cuối cùng này thời đại bên trong. Sống tiếp người, Thanh Hoàng nói ra, hắn không có vạch trần, có ý riêng, rất nhiều chuyện, cũng không là mở ra giảng là có thể. Cần Phương Chu chính mình đi ngộ. Hắn nếu là mở ra giảng, Phương Chu có lẽ có thể nghe hiểu. Thế nhưng chỉ còn thiếu loại kia chính mình lĩnh hội mà ra giật mình cảm giác. Này loại giật mình cảm giác rất trọng yếu. Có thể cho Phương Chu vô hạn tự tin. Phương Chu còn muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì. Thanh Hoàng lại là không muốn trò chuyện tiếp đi xuống. Phương Chu thấy thế, cũng không có tiếp tục ở lại lâu. Bất quá. Lần này cùng Thanh Hoàng trao đổi, Phương Chu thu hoạch tương đối khá, biết được đến thái hư giới chân thực bí mật, cũng hiểu rõ hắc ám tai ách căn nguyên, đối với tiếp xuống cần thiết phải đối mặt hắc ám tai ách, có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đến mức tuyệt vọng, có thể có chút, thế nhưng, Phương Chu cũng là không có quá mức tuyệt vọng, dù sao, hắc ám tai ách chưa chân chính đến, có lẽ... Đến lúc đó liền có chuyển cơ cũng nói không chính xác đâu. Rời đi thái hư cổ điện. Ầm ầm, nhân tộc vực giới vùng trời. Đột nhiên có mây đen bao phủ. Cái kia là đến từ sâu trong hư không mây đen. Phóng thích ra vô hạn đè nén cùng khủng bố. Giống như là muốn yên diệt hết thảy giống như. Đây là chân hoàng kiếp đang nổi lên. Này chân hoàng kiếp, ngươi đến chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Nữ đế ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Người chân hoàng kiếp, rõ ràng so với ta càng thêm khủng bố. Nữ đế không thể không thừa nhận điểm này. Phương Chu nhúng tay nàng chân hoàng kiếp, thay nàng đỡ được cuối cùng một đạo kiếp số. Lại là nhường tự thân chân hoàng kiếp uy năng ít nhất tăng lên mấy lần. Cái này đối Phương Thuyền mà nói cũng không là tin tức tốt gì. Hắc ám tai ách tiến đến sắp đến. Lại thêm chân hoàng kiếp, nếu là đến lúc đó hai cỗ tai kiếp đồng thời bùng nổ. Ngươi, làm sao bây giờ? Nữ đế có chút lo lắng nhìn về phía Phương Chu. Nàng lo lắng, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, đến lúc đó thật có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chân hoàng kiếp cùng hắc ám tai ách đồng thời bùng nổ, bao phủ phương chu, cho dù là nhân hoàng trở về, gặp phải tình huống như vậy, sợ là đều tai kiếp khó thoát đi. Phương chu cũng là hết sức thoải mái. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phương chu cười khẽ, hắn thu hồi quan sát chân hoàng kiếp tầm mắt. Chân hoàng kiếp còn đang nổi lên. Trên thực tế, chân hoàng kiếp không chỉ có chẳng qua là kiếp số, càng là một loại siêu thoát cùng tẩy lễ. Thế nhưng, Phương Chu bây giờ thật đúng là chưa từng nghĩ ra độ kiếp biện pháp. Trước tiên cần phải đem khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thôi diễn hoàn thiện. Chính như Thanh Hoàng nói, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mới là ta căn bản. Phương Chu thì thào, sau đó, hắn cáo biệt nữ đế, trở về nhân tộc vực giới. Hắn rơi vào võ bia sơn, nhân hoàng tuyệt bích phía dưới, khoanh chân tại đỉnh núi, tiến vào tu hành trạng thái. Mà tại Phương Chu bế quan tu hành thời gian bên trong, Bách Phế Đại Hưng nhân tộc thì là lại lần nữa nhấc lên trùng trùng điệp điệp chiến tranh. Nhân tộc vực giới đại chiến kết thúc, hư không chư tộc triệt để bị đánh bạo, cũng không còn cách nào cho nhân tộc vực giới mang đến chút nào uy hiếp. Chư hoàng chết đi, nhân tộc tại Phương Chu dẫn đầu dưới trở thành trong hư không cường đại nhất vực giới, chủng tộc mạnh nhất. Thanh Thành bên ngoài, cát vàng đằng đẵng, một vị lại một vị võ giả hội tụ ở này. Bọn hắn khoác lên áo giáp, bài binh bố trận. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương mấy người cũng người khoác áo giáp, dẫn theo đám võ giả. Bây giờ, võ giả thành quân, khí tức cường hãn, trải qua chiến tranh tẩy lễ. Những võ giả này cũng không tiếp tục là trước đó những người yếu kia. Bây giờ nhân tộc võ giả tạo thành quân đội, tại trong hư không có cực lớn lực áp bách. Tôn Hồng Viên cũng khoác lên áo giáp, tay cầm một cây trường côn, hai con ngươi đỏ bừng, tràn đầy sát cơ. Rất nhiều đặt chân đến võ đạo đỉnh phong nhân tộc võ giả trở thành tướng quân, xuất lĩnh lấy đại quân, đặt chân hư không, hướng phía chư tộc vực giới xuất phát mà đi. Phương Chu không có động thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy cứ như vậy kết thúc. Hư không chư tộc, chư hoàng chết đi, chí cường cũng tử thương hầu như không còn. Thế nhưng, chư tộc còn vẫn tại vực giới bên trong phồn diễn sinh sống, chịu đủ khuất nhục nhân tộc, bây giờ thật vất vả chiếm trước thời cơ, đương nhiên sẽ không nhường hư không chư tộc qua như thế dễ chịu. Nhân tộc đại quân bắt đầu chinh phạt hư không, không phải tại Phương Chu dẫn đầu dưới, mà là tại Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người dẫn đầu xuống. Huyết mạch võ giả đại quân, đại quân xuất phát, thiết huyết đánh thẳng vào hư không. Lục Từ mang theo đại quân thẳng hướng thần tộc vực giới. Thần hoàng chết đi, thần tộc vực giới còn tại dị tượng tra tấn bên trong, không ngừng phát sinh tai ách, có cường giả chết đi, có sinh linh bị thiên tai nuốt mất. Lục Từ đánh tới, thần tộc vực giới bên trong còn sót lại tu sĩ tổ kiến thành đại quân, cũng là lao ra vực giới, cùng nhân tộc huyết mạch võ giả đại quân chống lại. Lục Từ cười lạnh, năm ngón tay thành câu, đột nhiên khẽ hấp, thiếu khuyết chí cường tọa chấn, càng là trong chiến tranh tan tác, mất đi lòng tin thần tộc, như thế nào ngăn cản Lục Từ cùng nhân tộc huyết mạch võ giả đại quân. Lục Từ năm ngón tay thành câu, đột nhiên khẽ hấp, liền hút khô mấy tôn đến đây cản trở thần tộc tu sĩ máu tươi. Giống như phong ma, nhường thần tộc tu sĩ đều là tâm kinh đảm hàn. Nhân tộc huyết mạch võ giả tiến vào thần tộc vực giới đại địa, lập tức bị lang yên nơi bao bọc, khói lửa ngập trời, thương vong vô số. Chỉ bất quá, nhân tộc trong đại quân, không người toát ra vẻ đồng tình. Nếu là bây giờ thất bại là nhân tộc, xuống chàng sẽ chỉ so đây càng thảm, bởi vì không ít nhân tộc huyết mạch võ giả đều trải qua khốn khổ thời đại. Bây giờ nhân tộc quật khởi, tự nhiên muốn lấy lại danh dự, sát lục thần tộc tu sĩ, chiêu hàng thần tộc sinh linh. Thần tộc vực giới tại nhân tộc đại quân công phạt dưới, rất nhanh mất đi tâm tư phản kháng cùng lực lượng, Dần dần thần tộc vực giới bị nắm giữ xuống tới. Lục Từ nắm giữ lấy thần tộc vực giới. Đứng lặng tại thần tộc vực giới đỉnh cao nhất. Phong hoa tuyệt đại. Môi đỏ đẹp đẽ. Từ Tú mang theo đại quân thì là thẳng hướng tiên tộc. Tiên tộc cuối cùng một tôn Chí Cường cũng đã chết đi. Bị Phương Chu bắt buộc vội vã trùng kích bán hoàng lĩnh vực. Cuối cùng chết đi. Cho nên, tiên tộc đối mặt Từ Tú dẫn đầu đại quân. Không có lực phản kháng chút nào. Làm Từ Tú dùng phi diệp đao. Một đao ra, trực tiếp chém giết mạnh nhất tiên tộc thống lĩnh về sau. Tiên tộc đầu hàng không có chút hồi hộp nào. Vô số tiên tộc con dân quỳ rạp trên đất. Hướng phía Từ Tú dập đầu. Bọn hắn nhận lầm, sám hối. Dùng nhân tộc phi tôn, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, long tộc các loại, đều là bị nhân tộc đại quân trà đạp cùng chinh phạt. Nguyên bản phân tán tại hư không rất nhiều vị trí hư không chư tộc. Trung quy là vô pháp ngăn cản đại thế. Nhân tộc nhất thống hư không đại thế, như cuồn cuộn hồng lưu khó mà chống lại. Chư tộc đều là đầu hàng, trở thành nhân tộc tù binh cùng phụ thuộc bộ tộc. Phương Chu bế quan. Thế nhưng trận này nhằm vào hư không chinh phạt, có nữ đế tọa chấn, không có cái gì đại nguy hiểm, thậm chí nửa điểm gợn sóng đều không có. Mấy lần trước đại chiến, hư không chư tộc nội tình bị triệt để đánh hụt, theo chư hoàng ngã xuống, liền mất đi bất kỳ sức phản kháng. Nhân tộc thuận lợi ngạo thị hết thảy hư không chư tộc, trở thành hư không chúa tể, nữ đế sừng sững tinh không, xem ánh mắt phức tạp. Phảng phất tỉnh mộng thuộc về nàng thời đại. Tào Thiên Cương tọa trấn ma tộc, thân thể vô song hắn, đánh ma tộc tu sĩ không có chút nào tính tình. Bùi Đồng tự tọa trấn quỷ tộc, Triệu Ưởng tọa trấn long tộc. Hư không chư tộc đều từ bỏ phản kháng, dùng nhân tộc phi tôn. Đến tận đây, hư không triệt để thực hiện đại nhất thống. Võ bia sơn lên, Phương Chu ngồi xếp bằng. Hắn tinh thần chìm vào khí hải tiết sơn tiểu thế giới bên trong. Hắn bắt đầu thôi diễn thần ý hoàng trải qua. Thần tộc tu chính là thần ý. Thần hoàng tu cũng là thần ý. Có thể nói là một loại phương diện tinh thần thăng hoa. Phương Chu đem hắn dung nhập khí hải tiết sơn tiểu thế giới về sau. Thần ý hoàng đạo quy tắc xen lẫn. Khiến cho tiểu thế giới bên trong. Thần ý bao phủ. Một loại phương diện tinh thần lực lượng. Làm cho này đản sinh sinh linh, bắt đầu từ từ hoàn thiện, tiên thụ cung cấp sinh cơ, ma văn vắt ngang khai thác sơn hà đại địa, yêu đan thai nghén sinh mệnh, thần ý thì là nhường yêu đan bên trong sinh mệnh, có được tinh thần ý chí cùng linh hồn, mà quỷ khí, thì giống âm khí, dẫn dắt tiểu thế giới bên trong chết đi sinh linh, trở thành cuối cùng thuộc về địa phương, năm loại hoàng đạo quy tắc dung nhập. Nhường khí hải tiết sơn tiểu thế giới, triệt để trở nên sinh cơ bừng bừng lên, có thể dựng lên hoàn thiện sinh mệnh luân chuyển hệ thống. Ầm ầm, tại thần ý hoàng trải qua dung hợp thành công sau, Phương Chu trên người nhân hoàng khí tựa hồ trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đột phá bình cảnh, đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, toàn bộ thế giới lực lượng đều dung nhập hắn trong cơ thể. Nhường Phương Chu cảm giác mình cơ hồ chống đỡ được là cực điểm thăng hoa. Mà lại là loại kia cực kỳ cường đại cực điểm thăng hoa. Phương Chu cảm giác, hắn coi như cùng nữ đế giao thủ, đều có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này khiến Phương Chu hơi kinh ngạc. Ý vị này hắn có lẽ có được chân hoàng cấp bậc lực lượng. Thế nhưng, Phương Chu có thể xác định một điểm là, hắn bây giờ cũng không phải thật sự hoàng. Nói cách khác. Đây là khí hải tiết sơn tiểu thế giới kỳ dị rồi. Phương Chu như có điều suy nghĩ. Phương Chu khí hải tiết sơn tiểu thế giới cùng hư không có chút giống. Hư không hẳn là nhân hoàng chỗ dựng dục thế giới. Tại trong hư không, có thần, ma, tiên, yêu, quỷ chờ hư không chư tộc. Bọn hắn cũng đều là nhân hoàng sáng tạo. Dựng dục hoàng đạo quy tắc, vững chắc lấy hư không. Cũng đã trở thành cố thủ bốn phương, đối kháng thái hư giới ăn mòn lực lượng. Mà bây giờ, Phương Chu đem thần ma tiên yêu quỷ chờ năm tộc lực lượng dung nhập khí hải tiết sơn tiểu thế giới. Thai nghén ra mới sinh mệnh, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Có thể nói, Phương Chu có lẽ là đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hư không? nếu là có đầy đủ thời gian phát triển, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tương lai, có lẽ sẽ trở nên cùng hư không một dạng rộng lớn cùng bao la hùng vĩ. Thế nhưng, Phương Chu kỳ thật cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Oanh, Phương Chu thần tâm rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong, đột nhiên hào quang rực rỡ. Vô số kim quang chiếu sáng thiên địa sông núi. Một tòa hoa lệ mà cổ lão cung khuyết trôi nổi tại khí hải tuyết sơn phía trên tiểu thế giới. Truyền võ thư phòng. Đây là Phương Chu lần thứ nhất đem trong đầu truyền võ thư phòng tháo rời ra. Đặt tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới. Nếu là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, tiếp tục đi hư không con đường, cuối cùng sẽ đi vào hư không theo gót. Phương Chu không muốn như thế. Hắn mong muốn nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ thư trong phòng, mong muốn để cho mình sáng tạo khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phương Chu kỳ thật một mực có một ý tưởng. Đầu tiên chính là lớn mạnh khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới 5 loại hoàng đạo quy tắc. Đó là hắn chém giết 5 tôn bán hoàng sau chỗ gom góp đến hoàng đạo quy tắc. Là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mạnh mẽ tư bản. Phương Chu muốn làm, liền để cho này 5 loại quy tắc tăng lên tới chân hoàng quy tắc trình độ. Như thế khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mới có thể so hư không càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng, mong muốn làm đến như thế, quá khó khăn, đem bán hoàng quy tắc tăng lên tới chân hoàng quy tắc trình độ. Này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là chế tạo ra hư không nhân hoàng đều chưa từng làm đến. Phương Chu cũng không cảm giác mình có thể tùy tiện làm đến. Có thể Phương Chu có một cái to gan ý nghĩ. Hoàng đạo quy tắc tự thân không cách nào tăng lên. Thế nhưng, nếu là bị luyện hóa sau đâu? Bị người nắm giữ sau đâu? Nếu là luyện hóa bán hoàng quy tắc người đặt chân hoàng lĩnh vực. Cái kia hoàng đạo quy tắc không phải cũng lại biến thành chân hoàng quy tắc. Đây cũng là Phương Chu ý nghĩ. Mà nhường người nào tới luyện hóa những quy tắc này. Phương Chu trong lòng tự có ứng cử viên. Hắn theo yếu khi còn bé bắt đầu. Đi chính là di hồn thần giao. Thần giao thức võ đạo. Kỳ thật mới là Phương Chu có thể quật khởi cậy vào cùng then chốt. Mà bây giờ, Phương Chu vẫn là có ý định dùng thần giao phương thức. Tới hoàn thiện này chút hoàng đạo quy tắc. Thần tộc thần ý quy tắc. Đi là tinh thần chảy, lục từ di hoa tiếp mộc, bây giờ tu hành đến nở rộ tinh thần chi hoa trình độ. Cùng lấy thần ý quy tắc vô cùng phù hợp, cho nên lục từ tới dung hợp thần ý quy tắc. Từ tú tu chính là phi diệp đao, dùng lá làm đao, có thể chảm hư không? Hư vô mờ mịt, có thể cùng tiên thụ hoàng kinh quy tắc chỗ giao hòa. Tào thiên cương tu chính là cửu long sống, lưng, đi là nhục thân đạo. Cùng ma văn có thể tăng mạnh thân thể, vừa vặn thích hợp hắn. Lão Bùi thì có khả năng dung yêu đan quy tắc, triệu ưởng phá rồi lại lập, tại trong tử vong trùng sinh, cũng là có thể dung cùng tử vong tới gần quỷ khí quy tắc. Phương Chu lẩm bẩm, năm người này, trên thực tế Phương Chu đều có di hồn thần giao qua. Bây giờ, càng là có thể dùng thần giao phương thức, để bọn hắn dung hợp những quy tắc này. Trở thành khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trụ cột, để bọn hắn ổn định thiên địa các phương. Mà về sau, Phương Chu cũng có thể để bọn hắn lấy tay trùng kích chân hoàng lĩnh vực. Đem hoàng đạo quy tắc, kéo theo vì chân hoàng quy tắc. Mặc dù rất khó, nhưng không mất vì một cái mau lẹ biện pháp tốt. Nếu là làm từng bước tu hành, mọi người có lẽ đời này đều rất khó đặt chân hoàng lĩnh vực. Mà hắc ám tai ách lại không lâu nữa đánh đến nơi. Chỉ dựa vào Phương Chu, chỉ dựa vào nữ đế, không có hy vọng, cho nên Phương Chu không thể không liều một đợt. Thậm chí Phương Chu còn có một cái ý nghĩ, nếu là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có thể hoàn thiện thành hình, làm vô pháp chống lại hắc ám tai ách thời điểm, có lẽ có khả năng đem nhân tộc vực giới bên trong sinh linh toàn bộ chuyển rời đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Nói như vậy, cũng có thể xem như vượt qua tai ách. Bất quá, nếu là kế hoạch như thế, liền cần khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên đủ mạnh. Cho nên, Phương Chu dự định nhường Lục Từ chờ 5 người dung hợp khí hải tiết sơn trong tiểu thế giới hoàng. Đạo quy tắc liền vô cùng có cần phải. Trên thực tế, đổi những người khác đến, rất khó dung hợp thành công. Lục Từ đám người bởi vì Phương Chu thường xuyên cùng bọn hắn di hồn thần giao. Tại phương diện tinh thần cùng võ đạo lý giải phương diện có cộng minh. Cho nên mới là dễ dàng nhất dung hợp thành công. Vừa nghĩ đến đây, võ bia sơn đỉnh, Phương Chu mở mắt ra. Thần tâm khẽ động, truyền võ thư phòng hào quang vạn trượng. Phương Chu dự định trực tiếp cùng thần giao đối tượng nhóm. Mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Lần này, không giả, Phương Chu dự định ngả bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.